Thời gian cùng anh triền miên, chương 158, đột nhiên rất muốn anh. Góc truyện audio.com, hừ, cô là cái đồ bất hiếu, lại có thể có mặt mũi đến đây. Thấy Đường Tâm Lạc, bà Đường lập tức thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người đến đây xem, chính là cô ta chính là Đường Tâm Lạc. Đây là đứa cháu gái bất hiếu Đường Tâm Lạc, vì một chút tài sản, lại có thể đem bà nội và dì ruột tố cáo lên tòa. Các vị bạn bè phóng viên, các người nhất định phải đưa tin chi tiết để người có loại hành vi bất hiếu như cô ta ra ngoài công chúng. Bà Đường nói xong, một đoàn phóng viên lao đến, đèn flash, súng giải pháo ngắn, đều hướng mặt Đường Tâm Lạc. Đường tiểu thư, lần này cô khởi tố bà nội và dì của mình, cảm thấy việc làm này có thỏa đáng hay không? Cô làm như vậy, sẽ không sợ bị mọi người chê trách sao? Đường tiểu thư, trên phố vẫn luôn nghe đồn cuộc sống riêng tư của cô không đứng đắn. Cô mới bị Lục Kình Hạo vứt bỏ, bây giờ quay đầu lại tranh giành tài sản với người nhà của mình trên tòa. Thời gian ngắn ngủn mấy tháng Đường tiểu thư bị bạn bè xa lánh, xin hỏi bây giờ cô có cảm nhận như thế nào? Phần lớn những phóng viên đến đây đều là nhận được tiền của Đường gia, đề xuất vấn đề sắc nhọn không tử tế, tất cả đều cố ý nhằm vào Đường Tâm Lạc. Luật sư Phạm biết Đường Tâm Lạc đang mang thai, trong lúc này tuyệt đối không thích hợp phỏng vấn, lập tức ra hiệu cho trợ lý ngăn lại phóng viên, tự mình mang Đường Tâm Lạc đi vào bên trong tòa án. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có 3 người, ngay cả luật sư Phạm nổi tiếng ở thành phố A cũng không chịu nổi những phóng viên này xô đẩy. Lục phu nhân, cẩn thận. Luật sư Phạm khó khăn bảo hộ Đường Tâm Lạc ở phía sau. Lúc này Đường Tâm Lạc đã được ngăn ở góc tường, đáy lòng không nhịn được nổi lên một chút ảo não. Cô vẫn là quá sơ suất cho rằng đến tòa án cũng chỉ cùng người Đường gia bị thẩm vấn trên tòa, không nghĩ tới người Đường gia lại có thể độc ác như vậy, dùng đến cả thủ đoạn dư luận. Bị một đoàn phóng viên dồn ở góc tường, Đường Tâm Lạc chỉ có thể che chở bụng. Cô không sợ bị những phóng viên này hỏi những vấn đề sắc bén, cô chỉ sợ bị nhóm người vây quanh, không cẩn thận sẽ làm bảo bảo ở trong bụng bị thương. Đoàn người chen chúc, không khí đều trở nên loãng, lại thêm không khí khẩn trương, Đường Tâm Lạc cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, cảm giác bị đè nén càng rõ ràng. Cô dựa vào tường, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Lục Dục Thần. Rõ, rằng tối hôm qua, anh và người phụ nữ khác truyền ra tai tiếng, nhưng đến thời điểm nguy cấp người đầu tiên nghĩ trong đầu, lại chính là anh. Nếu anh ở đây thì tốt, mắt nhìn thấy bọn họ bị đoàn phóng viên bao vây, bỗng nhiên ngoài cửa tòa án truyền đến tiếng loa. Ngay sau đó, cửa lớn tòa án mở ra, 5 chiếc siêu xe màu đen chạy vào, dừng ở cửa chính tòa án. Luật sư Phạm nhìn đến dẫn đầu 5 chiếc xe Bentley đen, nhẹ nhàng thở dài. May mắn vị kia đến đây, nếu thật sự làm cho Lục phu nhân bị thương, ông ấy còn không biết tạ tội như thế nào. Cứu giác phóng viên nhạy bén nhất vừa thấy 5 chiếc siêu xe lại vào cũng chẳng quan tâm Đường Tâm Lạc lập tức vây ra. Nói đùa, nơi này đúng là tòa án, xe của mọi người đều dựa vào quy định đứng ở ngoài cửa tòa án. Chỉ có 5 chiếc siêu xe này có thể thông suốt lái từ cổng chính. Vào đến đây, thân phận của người tới không đơn giản. Các phóng viên cầm súng giải pháo ngắn quay chiếc xe dẫn đầu, sợ bỏ qua bất kỳ cảnh nào. Đường Tâm Lạc dựa ở góc tường, thấy chiếc siêu xe Bentley quen thuộc, lòng vẫn luôn thấp thỏm, cuối cùng mới hạ xuống. Hốc mắt đỏ lên, mũi không nhịn được chua xót, cô không nghĩ tới, Lục Dục Thần vậy mà thực sự đến đây. Cách chương.